Chương 536, tiền của phi nghĩa. Tới hiện tại, tuyệt đại bộ phận trong lòng người, đều là tại Lăng Trần kia trương mỉm cười trên mặt dán lên một cái nguy hiểm nhãn hiệu, hắc sa địa này bên trong, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Người này, chỉ sợ cái nào siêu cấp thế lực thiếu chủ, không giống bình thường. Một trường trực tiếp đánh bay kia hắc xà, Liêu Phi Nguyệt lại là không có theo này bỏ qua, mũi chân điểm một cái mặt đất, thân thể mềm mại liền như đạn pháo đồng dạng mánh liệt bắn, chợt bàn tay như ngọc trắng lại lần nữa nắm chặt, hung hăng đối với kia đã bị thương nặng hắc xà bạo sông mà đi. Không đợi hắc xà phản ứng kịp, lồng ngực của hắn liền lại lần nữa đã trúng một quyền, thiếu chút nữa đưa hắn tạng phủ đều tan cảnh. Đến đệ tam chiêu thời điểm, Liêu Phi Nguyệt đã rút ra bên hông bảo kiếm, mong muốn một kiếm đánh chết hắc xà. Đợi một chút nhìn qua Tử Nghiên cử động lần này, kia hắc xà trong mắt nhất thời hiện lên một vòng kinh hãi ý tứ. Đã nói ba chiêu liền ba chiêu, thiếu một chiêu đều không được. Lăng Trần cười nhạt nói. Không hắc xà kinh hô, nhưng mà thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, một đạo thân mặc xích bảo thân ảnh liền thiểm lược tới, mà đang ở nó nắm tay hoành kích mà ra, một đạo trong sáng cười nhạt thanh âm, lại là đột nhiên trong đại sảnh vang lên. Ha ha. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mời xem tại ta hắc thị trên mặt mũi, liền lưu lại hắc xà bang chủ một cái mạng được rồi. Tiếng cười rơi xuống, xuất hiện ở Lăng Trần hai người trước mắt, lại là một đạo quen thuộc gương mặt, chính là hắc thị Xích Hung. Thiếu chủ, thì ra là ngươi, Liêu Phi Nguyệt. Kia Xích Hung thiếu chủ nhìn thấy Liêu Phi Nguyệt, cũng là con mắt hơi hơi kinh ngạc, một vòng tinh quang, tùy theo hiện hiện mà ra. Liêu Phi Nguyệt chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Chợt cũng là lông mày nhảy lên, như thế nào, Xích Không thiếu chủ nhiều hơn cho mõm vào cũng không phải nhiều hơn cho mõm vào, chỉ là đấu giá hội sắp tới, Hắc Thủy Thành này hiện giờ tụ tập các lộ cường giả, tự nhiên không tránh khỏi muốn chúng ta duy trì trật tự, bằng không mỗi người đều tại nội thành chém giết, chẳng phải lộn xộn. Xích Không thiếu chủ cười nói, không bằng như vậy, các ngươi nhìn xem, có thể hay không biến chiến tranh thành tơ lụa, để cho Hắc Xà bang chủ nhận lỗi bồi thường. Hoặc là làm ra cái khác bồi thường, buông tha tánh mạng của hắn, như thế nào không giết hắn cũng có thể. Liêu Phi Nguyệt chưa lên tiếng, Lăng Trần trước một bước mở miệng, chỉ cần hắc xà bang chủ có thể lấy ra cùng mình cái mạng này giá trị bằng nhau đồ vật, vậy chúng ta không phải là không thể được hòa bình giải quyết. Vị này chính là Xích Không thiếu chủ đánh giá một chút Lăng Trần, mục quang có chút kinh nghi bất định, nhìn Liêu Phi Nguyệt thần sắc, vậy mà không chút nào đem Lăng Trần loại này đoạt lời coi là phải không kính. Hơn nữa còn có một loại cùng thế hệ nhìn tới cảm giác, chẳng lẽ nói, thanh y lì này tiểu tử, cũng là thanh y lì hội đỉnh cấp đệ tử. Hắn là ta dòng chính sư đệ, vô trần. Liêu Phi Nguyệt thản nhiên nói, dòng chính sư đệ Xích Không thiếu chủ lấy làm kinh hãi, Liêu Phi Nguyệt thế nhưng là thanh y lì hội hội chủ đệ tử, chuyện này người biết không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng. Xem ra người này thân phận không thấp. Cùng tánh mạng giá trị bằng nhau đồ vật hắc xà đồng tử hơi hơi co rụt lại, lại là không khỏi cảm giác nhức đầu lại. Mạng của hắn có nhiều đáng giá, hắn làm sao có thể biết, nếu như cho nhiều khẳng định lỗ lớn, nếu như cho thiếu đi, đối phương khẳng định không hài lòng. 1 triệu lượng hoàng kim như thế nào hắc xà thăm dò mà hỏi. Vậy ta cho ngươi 1 triệu lượng, mua mạng của ngươi như thế nào Lăng Trần cười mỉm mà nói. Vậy ngươi muốn như thế nào hắc xà sắc mặt trầm xuống. Khiến hắn biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy kết. Hôm nay thật sự là ngược lại hỏng bét, cư nhiên đã trúng thiết bản. 8 triệu lượng. Lăng Trần vươn làm một thủ thế. Cái gì hít vào một hơi khí lạnh, hắc xà suýt nữa mê mội đi qua. Hắn nghĩ đến Lăng Trần như thế công phu sư tử ngoạm, há miệng ra chính là 8 triệu lượng, tiểu tử này tại sao không đi đoạt. 8 triệu lượng, ta thật sự cầm không ra. Co rút vài cái khoe miệng, hắc xà bình tĩnh gương mặt. Cuối cùng vẫn còn lắc đầu, hắn cũng không tin, ngay trước hắc thị thiếu chủ mặt, Lăng Trần dám không để cho đối phương mặt mũi, đương trường giết hắn. Xem ra hắc xà bang chủ phải không muốn mệnh. Lăng Trần lắc đầu, lúc này hắn cũng là rất nhanh rút ra bảo kiếm, một cỗ kinh người kiếm ý, cũng là phóng ra ngoài. Cầm không ra tiền, còn muốn mệnh Liêu Phi Nguyệt cũng là một bộ xoa tay bộ dáng. Xích Không thiếu chủ nhíu nhíu mày, hắc xà này, vậy mà nghĩ tay không bộ đồ bạch lang. Hắn cũng không phải là kẻ đần, sẽ bị người tùy ý làm vũ khí sử dụng. 8 triệu lượng, lấy cầu Long Bang những năm nay vơ vét của cải năng lực, cũng không phải cầm không ra, chỉ bất quá có chút tổn thương gân động cốt mà thôi. Chợt hắn chính là xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng cười cười, hắc xà bang chủ, 8 triệu lượng đối với ngươi mà nói không coi là nhiều, nếu ngươi không nguyện ý, tại hạ cũng bất lực, chỉ có thể đem ngươi giao cho bọn họ xử trí. Thiếu chủ, ngươi Hắc Xà sắc mặt hơi đổi, nếu như Xích Không thiếu chủ mặc kệ sống chết của hắn, chỉ sợ hắn từng phút đồng hồ sẽ bị trước mắt hai cái sát tinh cho giết chết. 8 triệu lượng hoàng kim quá nhiều, ta một lần cũng cầm không ra nhiều như vậy. Hắc Xà lắc đầu, nhưng mà hắn vừa mới nói xong, Lăng Trần ánh mắt liền rồi đột nhiên lạnh lẽo, làm cho hắn vội vàng nói tiếp, bất quá ta có thể cầm một ít đồ vật quy ra tiền thành hoàng kim, có khả năng miễn cưỡng gom góp đủ. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Lăng Trần nhãn tình sáng lên, đối với hắn cái tầng thứ này mà nói, hoàng kim không đáng tiền, cái khác có thể tương đương thành hoàng kim bảo vật, giá trị không thể nghi ngờ càng cao. Nghe được lời này, Hắc Xà cũng là từ trong tay háo móc móc, sau đó lấy ra mấy thứ đồ, giao cho Lăng Trần. Thiên Nguyên Đan hơn 200 mai, dựa theo 1 vạn lượng 1 mai giá thị trường, coi như ngươi 2 triệu lượng, 2 mai băng phách thạch cho ngươi tính 80 vạn lượng, Định Tâm Châu 50 vạn lượng, Phá Hồn Độc Châm 30 vạn lượng. Lăng Trần đem tất cả bảo vật nhất nhất kiểm kê, thấy Hắc Xà lại là tâm như cho tàn, những vật này, thế nhưng là hắn góp nhặt nhiều năm tích góp, không nghĩ tới một khi đã bị vơ vét tài sản được sạch sẽ. Hơn nữa Lăng Trần như vậy phép tính, hết thể là ấn giá thấp nhất tính toán, nguyên bản tính ra có thể có 800 vạn xuất đầu, đến Lăng Trần coi xong, vẫn còn kém hơn 10 vạn lượng, chỉ có thể lại bổ hơn 10 vạn lượng kim phiếu xong việc. Đúng vậy, Hắc Xà bang chủ quả nhiên là cái sảng khoái người. Lăng Trần cười mỉm địa kiểm kê hoàn tất, sau đó liền đem đồ vật toàn bộ đều thu vào, rồi sau đó mới nhìn về phía Hắc Xà, nụ cười trên mặt càng địa sáng lạ, chúng ta ở giữa sổ sách đã thanh toán xong. Sau này chúng ta sẽ là bằng hữu, cần phải thân cận hơn một chút, ta cũng thích cùng ngươi như vậy thổ hào kết giao bằng hữu. Nghe được Lăng Trần lời này, Hắc Xà lại là suýt nữa một ngụm lao huyết phun tới, cùng hắn kết giao bằng hữu tiểu tử này chẳng lẽ không phải còn muốn có ý đồ với hắn a ha ha, Vô Trần thiếu hiệp, chúng ta nếu như nước sông không phạm nước giếng, về sau cũng không có tất yếu vãng lai. Ta còn có việc, cáo từ đối với Lăng Trần ôm quyền. Hắc Xà vội vàng cũng không quay đầu lại địa trốn ra khách sạn, giây phút cũng không dám lại dừng lại. Cái này, ngày mai đấu giá hội thế nhưng là nắm chắc tức giận. Không duyên cớ được 8 triệu lượng, Lăng Trần tâm tình cũng là không sai, ánh mắt của hắn quét về phía hiểu rõ mọi người chung quanh. Kể từ đó, ta ngược lại là hy vọng nhiều mấy cái như Hắc Xà người như vậy tới treo cho ta, để ta tỷ lệ phát sinh cao vài nét bút. Lời này một chuyên gia. Người chung quanh nhưng đều là vội vàng nhanh như chớp điệu tản ra, tại kiến thức thủ đoạn của Lăng Trần, còn có ai dám có ý đồ với Lăng Trần, đây không phải là chán sống lệch ra sao chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.